Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn không quay đầu lại, gọi vệ sĩ của Lương Mỹ Triệt đến phía trước. Lát nữa anh thay chỗ tôi, đổi hướng tiếp tục lái xe. Vệ sĩ bình tĩnh, treo qua chỗ ngồi phụ hỏi. Còn cô thì sao? Khương Nguyễn, đừng hỏi nhiều. Các anh cứ cố gắng đi vòng, đừng chạy xa, nếu không tôi không đuổi kịp. Bãi ngô ở phía trước, Khương Nguyễn bất ngờ đạp phanh, nhảy khỏi cửa xe và lao ra khỏi bãi ngô. Tiếng S, U, N, G bên ngoài vang lên không ngớt. Tay S, U, N, G, B, A, N tỉa đang nhắm vào cô. Khương Nguyễn không cho họ chạy xa. Cô xuống xe là để tìm tay S, U, N, G, B, A, N tỉa. Thật là ngốc, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Hạ Tử Kỳ lại một trận chửi bới bất lực. Nhưng phải làm sao đây? Thực sự phải bỏ mặc Khương Nguyễn ở đây sao? Lương Mỹ Triệt vẫn còn trong xe. Cô ta bị liên lụy. Hạ Tử Kỳ hạ quyết tâm, ra lệnh cho vệ sĩ. Lái xa một chút, hướng ra đường lớn, lên được đường chúng ta sẽ an toàn. Nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ Lương Mỹ Triệt. Lệnh của Hạ Tử Kỳ là quyết định đúng đắn. Vệ sĩ vừa lái xe, trán bỗng chịu cảm giác lạnh lẽo của ống kim loại. Tài xế của Hạ Tử Kỳ ở hàng sau nói, xin lỗi anh Hạ, nếu không muốn thêm người chết, tốt nhất anh nên đầu hàng. Hạ Tử Kỳ không quan tâm đến vệ sĩ của Lương Mỹ Triệt. Nhưng nếu vệ sĩ chết, tài xế cầm vũ khí, người thiệt thòi chắc chắn là anh ta. Hạ Tử Kỳ tức giận cười lạnh, tôi biết anh phản bội tôi, không ngờ đến mức này. Tài xế biện hộ, anh Tiểu Hạ, anh đã nghi ngờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Tay S, U, N, G, B, A, N tỉa định vị trên đồi coi thường đối thủ. Nghĩ rằng người phụ nữ đối diện, một chống lại một, cũng chỉ là con mồi được gửi đến trước mặt một người từng là lính đánh thuê ở nước ngoài như hắn. Khương Nguyễn không mất nhiều sức lực để làm gãy chân và đánh bất tỉnh một tên. Sau đó trói vào cây rồi lấy S, U, N, G, B, A, N tỉa của hắn. Dùng ống ngắm để tìm Hạ Tử Kỳ, chiếc xe vẫn không hề di chuyển khỏi chỗ. Điều này chứng tỏ có vấn đề, hoặc là vệ sĩ ngồi ở ghế lái đã phản bội, hoặc là tài xế của Hạ Tử Kỳ đã phản bội. Chắc chắn không phải là Lương Mỹ Triệt yếu đuối, cũng không thể là Hạ Tử Kỳ tự mình gian dựng. Sự tức giận và vẻ hoang mang khi phải bỏ chạy của anh ta không thể giả vờ được. Khương Nguyễn tìm một vị trí cao thích hợp để B, A, N tỉa. Quan sát qua ống ngắm, nhận ra rằng tài xế của Hạ Tử Kỳ đã phản bội. Hạ Tử Kỳ, Lương Mỹ Triệt và vệ sĩ của cô ta, tất cả đều bị trói tay sau lưng. Lương Mỹ Triệt khóc nức nở, bị những kẻ đồng bọn đuổi theo tát hai cái. Xúc sinh, đánh đập con tin còn phân biệt giới tính nữa. Khương Nguyễn tức giận đến nghiến răng. Cô vừa chạm tay vào súng, viên đạn đầu tiên không trúng mục tiêu. Chỉ B, A, N trúng vai người tài xế đang cầm súng. Viên đạn thứ hai chính xác hơn, trúng vào N, G, Ư, C của hắn. Không C, H, E, T nhưng mất khả năng chiến đấu. Trong số 12 tên cướp còn lại, không phải ai cũng có vũ khí. Khương Nguyễn chỉ nhắm vào những người cầm vũ khí nóng. Cô không dám G, I, E, C hoặc B, A, N vào cánh tay và vai, khiến bọn cướp tản ra chạy trốn. Vệ sĩ của Lương Mỹ Triệt đã thoát khỏi sự trói buộc. Bảo vệ Lương Mỹ Triệt rút lui về phía xe. Với sự yểm hộ từ xa của Khương Nguyễn, anh ta lái xe đến chỗ Hạ Tử Kỳ, thúc giục Hạ Tử Kỳ lên xe. Đột nhiên, một trận hỏa lực dữ dội. Hạ Tử Kỳ ngã xuống sàn xe. Lòng vệ sĩ lạnh toát. Anh ta dùng sức kéo Hạ Tử Kỳ vào xe. Sở Mạch thấy yếu ớt, anh ta không thể đưa Hạ Tử Kỳ bị thương nặng và Lương Mỹ Triệt đã sợ hãi đến mức chân mềm ra khỏi tầm B, A, N của đối phương. Anh ta là vệ sĩ của Lương Mỹ Triệt, là người được nhà họ Lương trả tiền để mua mạng sống. Vệ sĩ kéo Lương Mỹ Triệt xuống xe. Không cứu được nữa, mau đi, không được, không được, không thể bỏ mặc anh ấy. Nếu không cứu chữa, anh ấy sẽ chết. Còn có cô Khương, cô ấy nói sẽ quay lại. Vệ sĩ trực tiếp đánh cho Lương Mỹ Triệt bất tỉnh và khiêng đi. Họ đi rồi cũng tốt, không còn gì phải ngại. Khương Nguyễn từ xa nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Hạ Tử Kỳ đã không thể giữ mắt mở lâu hơn. Trong trạng thái mơ hồ, anh ta thấy Khương Nguyễn cầm một khẩu S-U-N-G-B-A-N tỉa bằng một tay. Kiểm tra vết thương của mình, sau đó kéo mình đi. Khi Hạ Tử Kỳ tỉnh dậy, vết thương vẫn chưa được xử lý, viên đạn vẫn còn trong người. Nhưng ý thức của anh ta vô cùng rõ ràng, cảm giác đau đớn gấp đôi. Khương Nguyễn kéo một cái túi vải vào, hình dạng và kích thước giống như một người đàn ông trưởng thành. Thấy Hạ Tử Kỳ tỉnh, cô bỏ túi vải bên cạnh tường, nói, tôi không dám đưa anh đến bệnh viện, cứ đợi anh tỉnh lại để quyết định, tôi ngủ mất bao lâu rồi. Hạ Tử Kỳ không còn nghĩ về vấn đề. Vì sao dù trong tình trạng mất M, Á, U nhiều không được cứu chữa? Mình lại tỉnh dậy, nửa giờ, Hạ Tử Kỳ, đây không phải là kỳ tích y học hay vận may của anh ta, mà là nhờ Khương Nguyễn phải không? Khương Nguyễn đá nhẹ cái túi vải không nhúc nhích, nói, đây là tay S, U, N, G, B, A, N tỉa đã nhắm vào anh. Tôi nghĩ có lẽ anh muốn thẩm vấn, nên tôi đã bắt hắn về. Làm sao cô bắt được hắn? Tay hắn cầm S, U, N, G, B, A, N tỉa cơ mà. Khương Nguyễn, có người âm thầm giúp chúng ta. Không phải người đó, hôm nay anh đã C, H, E, T rồi. Có lẽ anh có một thiên thần hộ mệnh đang bảo vệ anh từ bóng tối. Hạ Tử Kỳ, ha ha, ha ha, Khương Nguyễn lại nói, nhờ tôi chữa trị vài lần, cơ địa của anh tốt hơn một chút, tận dụng lúc anh tỉnh táo, chúng ta nên sắp xếp xem tiếp theo chúng ta sẽ làm gì. Anh cần một bác sĩ, anh muốn liên hệ với ai, làm thế nào để liên hệ? Hạ Tử Kỳ thực sự đau đến mức không chịu nổi, anh ta hỏi, tài xế của tôi đâu? Khương Nguyễn nói, khi tôi cõng anh đi, đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát, chắc hẳn đã bị đồng chí cảnh sát bắt giữ rồi. Hạ Tử Kỳ bảo Khương Nguyễn lấy tiền từ túi anh ta ra để gọi điện. Đưa cho cô một số điện thoại, cô gọi cho ông ấy. Đây là bác Tường, hỏi ông ấy cái bánh dẻo nhân táo tôi mua cho năm ngoái đã ăn hết chưa? Khương Nguyễn nói, mua từ năm ngoái. Dù chưa ăn hết thì cũng sớm hỏng mất rồi. Hạ Tử Kỳ vừa đau vừa tức. Đó là ám hiệu đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Anh đừng nóng. Khương Nguyễn đi ra ngoài, lấy tiền. Không có tiền cô gọi điện bằng cách nào? Khương Nguyễn lấy ra một cuộn tiền từ túi, nói là tìm thấy trong túi của tay S, U, N, G, B, A, N, T. Cô lo lắng nói, tôi sợ bọn bắt cóc đang lùng sục. Tôi có giọng của người bên ngoài, đặc điểm ngoại hình nổi bật. Như vậy ra ngoài gọi điện rất dễ bị lộ. Không bằng tôi tìm một đứa trẻ giúp tôi gọi điện. Anh nghĩ sao? Cô rất thông minh. Chúng ta làm theo cách của cô. Hạ Tử Kỳ không kìm được hơi thở, lại một lần nữa ngất đi. Cách chương.